Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 458 chém tận giết tuyệt. Nhị hoàng tử Giao Lâm khó có thể tin nhìn lồng ngực của mình. Bị áo bào đen yêu tu một cây tứ giai huyết san hô chiến kích sắc bén mũi kích. Giống xe giấy một dạng dễ như trở bàn tay xé rách giao tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo kiên cố giao vảy. Đâm xuyên lồng ngực, nó bị chiến kích mạnh mẽ xuyên, mang bay ra mấy trăm trượng bên ngoài, hung hăng đâm vào hòn đảo một khối nham thạch to lớn bên trên. Thân thể hơn phân nửa giao thân thể đều khảm nạm vào nham thạch bên trong. Nó ngực đau nhức, cơ hồ muốn không thở nổi, liều mạng mở to một đôi tròn trịa hung sát giao mâu. Muốn nhìn rõ ràng áo bào đen yêu tu bộ dáng. Đến cùng có phải hay không bạch bạc, sợ hãi, phẫn nộ, còn có không cam tâm. Phụ hoàng luôn luôn yêu quý ổn trọng đại khí đại hoàng tử Giao Chiêm. Ghét bỏ nó này nhị hoàng tử, cảm thấy nó chỉ có dã tâm, nhưng không có đầy đủ hùng thao vĩ lược. Nó vốn cho là, đại hoàng huynh chết rồi, làm sao cũng nên luận đến mình bị phụ hoàng thấy vừa mắt đi. Chỉ cần thắng được một trận, nó đạt được phụ hoàng tán thưởng cùng nguyên anh cơ duyên khen thưởng. Nhất định có thể kế thừa giao tộc cùng hoàng triều đại vị. Nhưng tuyệt đối không nghĩ, mình tại này mê vụ đảo tao ngộ bên trên bạch bạc. Còn chưa kịp ra tay, liền bị áo bào đen yêu tu cho vượt lên trước phát động một kích chí mạng. Nó trong giấc mộng nguyên anh yêu cảnh cùng hoàng đồ bá nghiệp. Tại áo bào đen yêu tu cái này huyết san hô chiến kích hạ hơi ngừng. Dẫm vào đại hoàng tử vết xe đổ tam hoàng tử Giao Bá theo sát nhị hoàng tử sau lưng. Nhìn thấy nhị hoàng huynh Giao Lâm bỏ mình. Chẳng những không có sợ lui. Ngược lại hung hãn xông đi lên hung hăng cho trước mắt này áo bào đen yêu tu một trào. Nhưng không thể đâm rách áo bào đen dưới đáy bạch quy giáp. Không công mà lui. Lúc này, nó bị lôi diêu đại yêu vương một đạo phạm vi lớn lôi vòng yêu pháp đánh trúng. Toàn thân một trận khói đen bốc lên, mãnh liệt tê liệt, run rẩy té quỵ dưới đất. Giao Bá liền nói thầm một tiếng không tốt. Nhị hoàng huynh đã chết, nó lâm vào bạch bạc. Lôi diêu cùng tam vĩ cổ hạt này ba đại yêu vương hợp lại vây công hiểm cảnh. Như là không thể kịp thời đào thoát. Chỉ sợ hẳn phải chết, không nghi ngờ. Keng, keng, keng tương đương. Chỉ thấy ba cái lập lòe u ám hạt hào quang màu đỏ đuôi bọ cạp độc châm. Phá không nổ bắn ra mà tới. Hướng tam hoàng tử đầu yếu hại phóng tới. Tam hoàng tử Giao Bá liều mạng quay đầu. Bọ cạp độc châm trong nháy mắt đánh vào nó co giật trên gương mặt. Trong đó hai cái bò cạp độc châm đánh vào nó gương mặt một khối bóng loáng như gương dao vảy bên. Trên, bị dao vảy trực tiếp bắn ra bay. Không phá nổi cứng cỏi vô cùng dao vảy. Chỉ có một viên độc châm đâm trúng lỗ tai của nó. Nháy mắt thấy máu, nhiễm lên một chút yêu bọ cạp kịch độc. Đáng chết, tam hoàng tử tai phải hơi hơi tê dần. Liền đánh mất chi giác. Không khỏi vừa sợ vừa giận, tam vĩ cổ hạt yêu bọ cạp châm cực kỳ bá đạo. Nó bị kịch độc đuôi bọ cạp kim châm bên trong cảm nhiễm độc bọ cạp. Chỉ sợ chống đỡ không chỉ chốc lát liền sẽ độc phát. Tam hoàng tử Giao Bá thao lược không bằng đại hoàng huynh Giao Chiêm. Dã tâm cũng không bằng nhị hoàng tử Giao Lâm. Thế nhưng luận dũng mãnh phi thường dũng mãnh. Nó này lão tam lại là các hoàng tử bên trong tối vi dũng mãnh một cái. Nếu muốn chết, làm sao cũng phải kéo bên trên một cái đệm lưng. Tam hoàng tử Giao Bá mắt lộ ra hung quang. Bạch bạc mai rùa quá dày. Trong lúc nhất thời đánh không chết. Lôi diêu toàn thân lôi điện. Khiến cho kẻ địch lâm vào sét đánh tê liệt. Một dạng khó đối phó. Yêu bọ cạp, chịu chết đi. Tam hoàng tử Giao Bá kêu to một tiếng, bay nhào về phía tam vĩ cổ hạt, nghĩ muốn giết chết trước mắt ba đại yêu vương bên trong yếu nhất một cái. Đáng tiếc, thế mà bị tránh qua. Tránh né, Tam Vĩ Cổ Hạt không khỏi nói thầm một tiếng đáng tiếc. Ba cái đuôi bọ cạp châm chỉ có một viên mệnh trung, mà lại đâm tai bộ quá nhỏ bé. Vô Phương cấp tốc lệnh Tam Hoàng tử Giao Bá độc phát thân vong. Nó thấy Tam Hoàng tử Giao Bá thế mà bỏ Bạch Bạc hướng nó công sát đến, không khỏi run sợ lui lại, cấp tốc trốn đến Lôi Diêu Đại Yêu Vương sau lưng, chuẩn bị xuống một đợt đuôi bọ cạp độc châm. Nhưng Lôi Diêu Đại Yêu Vương cũng không dám thay Tam Vĩ Cổ Hạt mạnh mẽ chống đỡ Tam Hoàng tử sắp chết giấy giụa, nhanh chóng lui lại, ấp ủ hạ một đạo oanh lôi đại yêu pháp, trong lúc nhất thời khó mà lại phát động công kích. Tô Trần Bạch Bạc phân thân lúc này cũng đã theo mãnh liệt tê liệt bên trong thư giãn tới. Hắn đột nhiên một bước vọt tới trước mấy trăm trượng chặn đứng Tam Hoàng tử Giao Bá. Phá núi liệt thạch quy quyền oanh ra, dưới tình huống bình thường, kim đan quy tộc là đuổi không kịp kim đan giao tộc linh mẫn cùng tốc độ. Thế nhưng Tô Trần lúc này phát động huyết nhiên thuật, lực đạo tăng lên dữ dội gấp 3, tốc độ cùng linh mẫn vượt xa quá Tam Hoàng tử Giao Bá. Răng rác, Tam Hoàng tử Giao Bá không thể đuổi kịp Tam Vĩ Cổ Hạt. Nhưng đối diện đụng phải Tô Trần, né tránh không kịp, bị Tô Trần quy quyền một quyền tầng tầng đánh vào giao mặt trên má. Phốp, gương mặt của nó trong nháy mắt sập xuống dưới, há miệng phun ra yêu huyết, toàn bộ giao thân thể cơ hồ bị bẻ gãy nghiền nát, đánh bay tứ tung ra mấy trăm trượng có hơn đi, đâm cháy trên hòn đảo vô số cỏ cây nham thạch. Tô Trần dứt khoát đem áo bào đen giật xuống, hiển lộ ra chính mình linh quy thánh tử phân thân. Chết, hắn hướng Giao Bá đuổi theo, một chân đá ra, đạp thật mạnh tại Tam Hoàng tử Giao Bá trên lưng. Một trận làm lòng người vỡ xương cốt thổi lên, triệt để đưa Giao Bá lên đường. Ba hơi, vẻn vẹn ba hơi không đến công phu, Tam Hoàng tử Giao Bá đã phế bỏ, đầu lệch ra một bên, toàn bộ giao thân thể sụi lơ trên mặt đất không đứng dậy được. Trừng mắt một đôi khó có thể tin giao nhãn, có chút giận chưa đi đến khí, thân là giao tộc đệ nhất kim đan cảnh dũng sĩ, nó vậy mà ngăn không được Bạch Bạc một lần xung phong. Tô Trần thu hồi bá đạo đến cực điểm huyết nhiên đại pháp, khôi phục trạng thái bình thường, linh quy trong cơ thể yêu huyết không nhiều, một khi hao hết, đem lâm vào trạng thái hư nhược, chỉ có thể là dùng ít đi chút. Còn lại ba tên yêu hoàng con trai, trạng thái bình thường Bạch Bạc cùng còn lại bốn vị đại yêu vương nhóm hợp lại, cũng đủ để đối trả cho chúng nó. Tô Trần tiện tay rút ra cắm ở nhị hoàng tử Giao Lâm ngực cái kia cột huyết san hô chiến kích, nhanh chân hướng còn lại ba tên hoàng tử phóng đi. Chúng nó ba cái giao hoàng tử đang cùng Tất Phương, cửu đầu điều hai vị này đại yêu vương dây dưa. Mắt thấy nhị hoàng huynh, tam hoàng huynh bỏ mình, đã sớm hoảng loạn thành một bầy, mặc dù không có rút lui, đấu trí nhưng đã sớm đánh mất, dùng ba địch hai, thế mà cũng không có thể phân ra thắng bại. Giết, giết sạch chúng nó, chúng ta liền muốn thắng. Tất Phương hưng phấn toàn thân run rẩy, nghiêm nghị la hét lấy, trong miệng phun trào ra liệt hỏa. Hai cánh cuồng đánh đao gió, cùng còn lại ba tên giao tộc hoàng tử chém giết. Cửu đầu điểu thì đang liều mạng thi triển thủy hệ cùng thổ hệ yêu pháp. Đủ loại thổ lao phóng lên tận trời, ngăn chặn ba tên giao tộc hoàng tử, không để chúng nó có cơ hội trợ giúp hai tam hoàng tử, hoặc là chạy trốn. Hai vị yêu huynh chịu đựng, chúng ta tới. Lôi Diêu Đại Yêu Vương, Tam Vĩ Cổ Hạt thấy thế, chỗ nào còn sẽ không hiểu biết kiếm tiện nghi, lập tức vây công tới. Lôi Diêu nhấc trưởng chính là một đạo mãnh liệt ô lôi chủ, từ trên trời giáng xuống, bổ tại trong đó một tên giao hoàng tử thân bên trên, đánh cái kia giao hoàng tử kém chút tê liệt trên mặt đất. Tam Vĩ Cổ Hạt ba cái u ám đuôi bọ cạp độc châm cũng phá không mà tới. đâm vào một tên giao hoàng tử lân giáp khe hở ở giữa. Đâm đi vào, cái kia ba tên giao hoàng tử triệt để hoảng loạn rồi. Cường hãn biến thái bạch bạc liền không nói. Thực lực của nó vượt xa quá bình thường kim đan yêu tu. Đăng phong tạo cực, bạch bạc một thương xử lý nhị hoàng tử giao lâm thời điểm. Toàn bộ chiến cuộc liền bắt đầu nghiêng về một bên. Còn lại tất phương, lôi diêu chờ đại yêu vương. Một dạng tại yêu đình danh sách 5 vị trí đầu. Thực lực tại chúng nó phía trên, đủ để đè ép chúng nó đánh. Càng huống hồ, chúng nó bây giờ mới còn lại 3 cái giao hoàng tử. Yêu địch bên này vẫn còn có 5 tên đại yêu vương. Chúng nó lại như thế nào là yêu đình 5 đại yêu vương hợp lại vây công chi địch? Trốn đi, hồi trở lại đại doanh tử thủ. Chúng nó đây là muốn đối với chúng ta chém tận giết tuyệt. Một tên giao hoàng tử buồn nói, cơ hồ là trong một chớp mắt, binh bại như núi đổ. Yêu hoàng vương triều một bên hoàn toàn hỏng mất, liền những cái kia trí tuệ ngu muội tầng dưới chót yêu thú nhóm cũng biết tai vạ đến nơi. Thấy các vị giao hoàng tử ngăn cản không nổi, dồn dập quay đầu bối rối chạy tán loạn, trốn hướng mê vụ đảo một bên hoàng triều đại doanh, mong muốn theo doanh tử thủ, giết, đánh hạ yêu hoàng đại doanh. Yêu đình bên này, đại yêu vương nhóm lại là càng đánh càng hăng, mấy trăm đầu trúc cơ yêu thú nhóm càng là hưng phấn điên cuồng. Tại mê vụ đảo bên trong rất mau đuổi theo giết, cắn xé chạy tán loạn hoàng triều rất nhiều yêu thú. Bạch bạc, tất phương, lôi diêu, tam vĩ cổ hạt, cửu đầu điểu chờ 5 tên đại yêu vương thì chết đuổi theo còn lại 3 tên giao hoàng tử không thả. Chúng nó đã giết đỏ cả mắt. Nếu giết nhị hoàng tử, tam hoàng tử, đã đắc tội yêu hoàng giao ngao, vậy liền giết càng triệt để hơn một chút, đem những này giao hoàng tử tận diệt, miễn cho chúng nó ngày sau tìm cơ hội báo thù. Ngược lại hiện tại là đánh cược, có yêu đình các lão tổ tại lược trận, yêu hoàng giao ngao cũng không thể lấy chúng nó này chút đại yêu vương nhóm thế nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.